mà thế chi nghịch tập pháo hôi. Chương 77, thuê nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng trong đại sảnh, 42 cá nhân đều cúi đầu yên lặng chờ đợi vị viện trưởng này. Rất nhanh, một người nam tử thân mặc bạch y, dung mạo tuổi trẻ mà lại tuấn mỹ, xuất hiện đài cao phía trên đại điện. Liễu Thiên Kỳ ngẩng đầu, nhìn nam tử tuấn mỹ trên đài, hắn hơi sửng sốt một chút. Trong mắt Liễu Thiên Kỳ xem ra, có thể là đại năng kim đan đứng đầu một viện phải là một lão già tiên phong đạo cốt chứ không phải là một nam tử trẻ tuổi lại còn tuấn mỹ. Nhưng mà, ngẫm lại phụ thân nhà mình, Liễu Thiên Kỳ rất nhanh cũng bình thường trở lại. Nếu thực lực đã đến kim đan, dù dung mạo xấu xí cũng có thể điều chỉnh được. Hơn nữa, tới kim đan rồi, không có khả năng hiện ra vẻ già nua được. Nên Liễu Thiên Kỳ cảm thấy vị viện trưởng trước mắt hẳn là dung mạo thật mà vị tổng viện trưởng phong cấp tiên phong đạo cốt rất có phong phạm cao nhân kia, ngược lại càng giống dịch dung hơn. Ta là vô tình, viện trưởng phù viện, nam tử mặt không biểu cảm mà nói. Bái kiến viện trưởng vô tình, mọi người cúi đầu vội vàng hành lễ, những chuyện khác ta không nói nhiều. Các ngươi đều là tu sĩ có cơ sở phù văn, ta hy vọng các ngươi sau này ở trong viện tiếp tục nỗ lực khắc khổ chuyên nghiên đạo phù văn. Mặt khác ta nói một chút, học viện Thánh Đô có duy nhất một viện quy, đó chính là không thể ở trong học viện Thánh Đô tàn sát đồng môn. Điểm này hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ. Dạ, viện trưởng, theo tiếng, mọi người gật đầu. Được rồi, cứ nói như vậy đi. Sư huynh các ngươi sẽ mang các ngươi đờ lĩnh viện phục thống nhất của học viện Thánh Đô, mang các ngươi về phòng nghỉ ngơi. Vô tình xua tay, ý bảo mọi người rời đi. Dạ, theo tiếng, mọi người đi theo các sư huynh, sư thì cùng nhau rời đi. Sau khi Liễu Thiên Kỳ và ba vị nam tu khắc lĩnh quần áo, đã bị đưa tới một cái gian phòng bốn người. Nhìn một chút tình huống trong phòng, chào hỏi với ba vị bạn cùng phòng xong, Liễu Thiên Kỳ liền mặc vào quần áo học viện Thánh Đô rời khỏi phù viện, đi sang võ viện tìm Kiều Thủy. Liễu Thiên Kỳ hỏi vài vị sư huynh võ viện mới tìm được chỗ ở của Kiều Thủy. Thiên Kỳ, liếc thấy Liễu Thiên Kỳ tìm tới, Kiều Thủy cực kỳ hưng phấn. Nhưng, khi nhìn thấy Kiều Thủy cùng ba nam tử khác ở cùng một cái phòng, mặt Liễu Thiên Kỳ lại trực tiếp đen thui. Theo ta đi, kéo cánh tay Kiều Thủy, Liễu Thiên Kỳ liền mang người ra khỏi phòng. Đi chỗ nào ấy, bị lôi kéo rời đi, Kiều Thủy có chút không thể hiểu được. Đổi phòng, phòng kia không thể ở, vui đùa cái gì vậy, người của hắn làm sao có thể cùng nam nhân khác ở một phòng kia chứ? Thiên Kỳ, không cần đổi. Kiều Thủy lắc đầu, nói không cần, đệ muốn ngủ chung với nam nhân khác. Liễu Thiên Kỳ nghiêng đầu, lạnh mặt nhìn về phía đối phương. Ta, nhìn mặt Liễu Thiên Kỳ đen thành một mảnh, Kiều Thủy rụt rụt cổ, không dám nói tiếp nữa. Mang theo Kiều Thủy, Liễu Thiên Kỳ tìm được tạp sự đường của võ viện bên này. Vị sư huynh này, xưng hô như thế nào ạ? Đi vào trước mặt quản sự sư huynh, Liễu Thiên Kỳ tất cung tất kính hành lễ. A, ta họ Vương, Vương Thành. Nhìn hai người, liếc thấy hai người là tân sinh, Vương Thành không khỏi nhướng mày. Vương sư huynh, ta muốn đổi phòng cho Kiều Thủy, y là song nhi, ở cùng nam tu không quá thích hợp. Nghe được lời này, Vương Thành khó xử mà nhíu mày lại. Vị sư đệ này, là thế này, võ viện chúng ta không có song nhi khác, chỉ có một vị là Kiều sư đệ thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, an bài y đến phòng nữ tu cũng không thích hợp, nếu không thì như vậy ta đi nói chuyện với đan viện bên kia có song nhi khác có thể cho Kiều sư đệ và song nhi bên đó ở cùng một chỗ. Không cần đi đan viện, ta định thuê cho Kiều Thụy một phòng đơn độc, không biết võ viện chúng ta bên này còn phòng đơn hay không? Nhìn đối phương, Liễu Thiên Kỳ lễ phép hỏi. À, này thì thật ra là có. Nhưng gian bốn người là một tháng 100 linh thạch, gian một người chính là một tháng 500 linh thạch ấy. Nhìn Liễu Thiên Kỳ, Vương Thành đúng sự thật báo cho. À, 500 linh thạch á, quá đắt, thôi bỏ đi Thiên Kỳ. Nhìn ái nhân, Kiều Thụy thẳng thừng lắc đầu. Được vậy lấy một gian đơn, cho Kiều Thụy thuê nửa năm. Nói rồi, mắt Liễu Thiên Kỳ chớp cũng không chớp một cái, lấy ra 3.000 linh thạch đưa cho Vương Thành. Được ta làm đăng ký một chút cho Kiều sư đệ, sau đó mang các ngươi đi xem phòng ở, làm phiền Vương sư huynh. Nói rồi, Liễu Thiên Kỳ lại lấy ra 100 linh thạch đưa cho Vương Thành. Sư đệ, ngươi làm gì vậy? Vương Thành lắc đầu, không nhận. Sư huynh nhận đi, đây là sư đệ hiếu kính ngươi. Kiều Thụy mới đến, còn cần sư huynh ngài chiếu cố nhiều hơn. Ha ha ha, sư đệ ngươi quá khách khí. Ngươi ở viện nào, cũng là tân sinh à, nhận lấy linh thạch của Liễu Thiên Kỳ, Vương Thành đối với Kiều Thụy rõ ràng khách khí hơn rất nhiều. À, ta tên Liễu Thiên Kỳ, là phù viện, ta là vị hôn phu của Kiều Thụy. Vậy à, nghe được Liễu Thiên Kỳ nói, Vương Thành nhìn hai người, liên tục gật đầu. Sau khi đăng ký trên sổ sách, Vương Thành mang theo hai người đi tới sau núi Võ Viện xem phòng ở. Sau núi Võ Viện bên này non xanh nước biếc, có sơn có thủy có rừng cây, phong cảnh rất tuyệt đẹp. Mà phòng nhỏ Vương Thành nói thì dựa núi gần sông, xây ở dưới chân núi. Bên này trong phạm vi 100 mét cũng chỉ có một tòa phòng nhỏ như vậy, không có những người khác quấy rầy, dị thường yên lặng, nhìn rất không tồi. Đi vào phụ cận, nhìn thấy phòng ở mỗi tháng 500 linh thạch này, thế mà còn là độc môn độc viện, bên ngoài còn có thêm một cái sân nhỏ, trong sân có bàn đá cùng với ghế đá, còn có một cây liễu to có thể hóng mát, Liễu Thiên Kỳ thật vừa lòng. Đi vào phòng nhỏ chỉ có một gian này, Liễu Thiên Kỳ phát hiện, giường đệm rất sạch sẽ, hơn nữa giường cũng rất rộng mở, là giường đôi. Trong phòng có bàn ghế, có trà cụ, có chậu rửa mặt, có tủ quần áo, chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đầy đủ. Điều kiện vẫn rất không tồi. Hai vị sư đệ, nhìn xem gian này thế nào, gian này tương đối thanh u, nhưng nếu các ngươi không thích còn có mấy gian phòng trống khác ta cũng có thể mang các ngươi đi xem phòng khác. Nhìn hai người, Vương Thành cười hỏi. Không cần đâu Vương sư huynh, gian này là tốt lắm rồi. Liễu Thiên Kỳ lắc đầu, nói không cần. Cầm đi, đây là thẻ số của phòng này, hai vị sư đệ phải giữ gìn cho tốt, đây là bằng chứng các ngươi là chủ nhân gian phòng này. Cảm ơn Vương sư huynh, chúng ta sẽ giữ gìn cẩn thận. Nói rồi, Liễu Thiên Kỳ tiếp nhận thẻ số. Liễu sư đệ kỳ thật loại phòng đơn nhỏ này chính là chuẩn bị cho loại bạn lữ như các ngươi vậy. Ngươi có thể trở về phù viện xin với bên kia một chút, như vậy thì ngươi có thể trả gian 4 người bên phù viện, mỗi tháng có thể tiết kiệm được tới 100 linh thạch đó. Còn có thể như vậy. Nghe thấy cái này, Kiều Thụy không khỏi chớp chớp mắt. Đương nhiên có thể, bạn lữ là có thể ở bên nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Thành gật đầu, vô cùng xác định. Nói như vậy, mỗi tháng chúng ta chỉ nhiều thêm 300 linh thạch mà thôi. Tính toán như vậy, Kiều Thụy cảm thấy cũng không quá nhiều. Đúng vậy, Vương Thành gật đầu cười nói. Ồ, đa tạ Vương sư huynh báo cho. Ta hiểu rồi, Liễu Thiên Kỳ gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Ngoài ra, ở đây có một món nhỏ, xem như lễ gặp mặt đưa hai vị sư đệ đi. Nói rồi, Vương Thành lấy ra mấy tờ giấy đã gấp gọn đưa cho Liễu Thiên Kỳ. Cảm ơn Vương sư huynh, Liễu Thiên Kỳ vội vàng nói tạ nhận lấy. Vậy được rồi, hai vị sư đệ nghỉ ngơi sớm đi ta đi trước. Vương sư huynh đi thong thả, Liễu Thiên Kỳ lễ phép gật đầu, đưa người ra khỏi tiểu viện. Thiên Kỳ, đây là cái gì vậy? Nhìn chồng giấy trong tay Liễu Thiên Kỳ, Kiều Thụy tò mò hỏi. Hẳn là một vài giới thiệu của đạo sư và viện trưởng võ viện. Nói rồi, Liễu Thiên Kỳ giao cho Kiều Thụy. Kiều Thụy mở ra vừa nhìn, quả nhiên là giới thiệu về viện trưởng và đạo sư, bao gồm tính tình, yêu thích, hình dáng đặc thù đều nói vô cùng tinh tế. Wow, còn có thể như vậy. Nhìn giới thiệu trong tay Kiều Thụy không khỏi chớp chớp mắt. Để xem trước đi ta về phù viện nói một chút. Trả phòng 4 người của ta. Kiều Thụy gật đầu, nhìn theo Liễu Thiên Kỳ rời đi. Sau nửa canh giờ, Liễu Thiên Kỳ giải quyết xong chuyện bên phù viện, về lại phòng nhỏ của hắn và Kiều Thụy. Giờ phút này, Kiều Thụy còn đang chồng giấy trong tay kia. Còn chưa xem xong à, đi đến bên người Kiều Thụy, Liễu Thiên Kỳ cười hỏi. Xem xong rồi, nói đến cái này, vẻ mặt Kiều Thụy buồn bực. Làm sao vậy, nhìn Kiều Thụy rầu rĩ không vui, Liễu Thiên Kỳ không khỏi có chút tò mò. Huynh nhìn cái này xem, nói rồi Kiều Thụy đưa một tờ giấy cho Liễu Thiên Kỳ xem. Trọng lực thất dùng để rèn luyện thân thể, huấn luyện thể thuật. Tiến vào một ngày mỗi người tiêu phí 100 linh thạch. Tàng thư các có dấu các loại điển tịch công pháp và điển tịch thuật số tiến vào một ngày mỗi người tiêu phí 100 linh thạch. Linh tuyển trì có thể phụ trợ hấp thu linh lực phụ trợ tu sĩ tu luyện hồ 2 người 200 linh thạch một ngày. Hồ 5 người 400 linh thạch một ngày. Hồ 10 người 800 linh thạch một ngày. Minh ngộ tháp phụ trợ hấp thu linh khí thăng cấp thực lực. Tiến vào một ngày mỗi người 500 linh thạch, kim đường, có thể mua sắm đến bất cứ đan dược, linh phù, linh thảo, pháp khí vân vân, tất cả các loại hàng hóa. Đồng thời, cũng thu mua tất cả các loại hàng hóa. Nhiệm vụ đường, có thể tiếp nhận nhiệm vụ đi kiếm lấy linh thạch, cũng có thể tuyên bố bất luận nhiệm vụ nào, để những người khác giúp ngươi hoàn thành. Ha ha ha, Vương sư huynh này đúng là người tốt, giới thiệu thật cẩn thận. Liễu Thiên Kỳ nghiêng đầu, cười nhìn về phía Kiều Thụy. Đắt quá chừng, mấy chỗ đó vừa nghe tên đã biết là chỗ tốt, chỉ là đi một ngày là 100 linh thạch rồi. Đắt chết người luôn, nghĩ đến giá cả kia Kiều Thụy cảm thấy thư viện này quả thực chính là vì hố linh thạch mà tồn tại. Nhìn tiểu bộ dáng xin miễn thứ cho kẻ bất tài của ái nhân, Liễu Thiên Kỳ vui vẻ. Đồ ngốc linh thạch kiếm về chính là dùng để tiêu mà. Nhưng mà trước đó ta thăng cấp trúc cơ đã dùng hết sạch 5 vạn linh thạch của huynh. Vừa nãy huynh lại tiêu 3.000 linh thạch thuê phòng ở này. bây giờ linh thạch trong tay hai chúng ta cộng lại còn chưa đến 1 vạn nữa. Mỗi ngày đi nhà ăn cơm cũng phải giao linh thạch đó. Chỗ nào cũng phải tiêu linh thạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến cái này, Kiều Thụy vô cùng buồn bực, không sao cả từ từ tới, ngày mai không có lớp chúng ta có thể đi nhiệm vụ đường và kim đường xem thử trước. Đem da thú và xương thú trong tay bán đi một mớ, hẳn là vẫn là có thể bán được không ít linh thạch. Mặt khác phù cấp 2 trong tay ta cũng có thể bán đi một số. Không, không cần bán phù vẫn là để lại cho huynh phòng thân đi. Kiều Thụy lắc đầu cự tuyệt. Ha ha ha, đồ ngốc, ta chính là phù văn sư mà, chẳng lẽ ta vẽ phù ra không bán, đều để lại tự mình dùng à? Nhìn bộ dáng nhỏ khẩn trương của Kiều Thụy, Liễu Thiên Kỳ bị chọc cười. Nhưng, chỉ là, yên tâm, ta có chừng mực, sẽ không bán sạch hết phù trong tay đâu. Liễu Thiên Kỳ xoa xoa đầu nhỏ Kiều Thụy cười nói. Dạ, nghe nam nhân nói vậy Kiều Thụy mới thấy an tâm. Cách chương.